Ca, anh cảm thấy cha ta cam lòng không? Cam lòng, Trác Thanh Chiến nói, nếu như làm việc gì có lỗi với trời đất lương tâm. Người đầu tiên đứng ra rút gân lột da anh chính là cha chúng ta. Trác Thanh Đế gật đầu nói. Tôn Diệu Dương, hắn nhảy ra quá sớm. Trác Thanh Đếch trầm ngâm nói. Ừ, vốn nghĩ bắn một con lộc, nào ngờ bắn được một con trương. Hai người sau lúc đó rơi vào trầm tư. Trác Thanh Chiến nhắm mắt dưỡng thần. Trác Thanh Đế thì mở cửa sổ xe ra nhìn một chút thảo nguyên phía ngoài giường như mãi mãi không có biến hóa, hút một điếu tiếp theo một điếu. Trác Thanh Đế thổi ra thật dài một hơi. Dường như nghĩ thông cái gì. Ca, hả, Trác Thanh Chiến mở to hai mắt nhìn em trai của hắn. Trên mặt có vẻ hỏi han. Trác Thanh Đế cười ha hả nói. Không có việc gì, em chỉ gọi thử, ở ngoài một cái thôn nhỏ lớn không ra khỏi tầm mắt ba chiếc xe Wrangler dừng lại. Mục dân trên đại thảo nguyên nội Mông Cổ đã quen với sống cố định. Nhiều năm trước dần dần cũng đã không sống những ngày du canh du cư nữa. Nhà ngói tuy rằng vẫn chưa có toàn bộ thay thế nhà lều. Nhưng ngược lại cũng không phải thứ đồ hiếm có khó tìm gì. Một tên mập dáng người không cao trông có vẻ ôn hòa thân thiện đứng ở trước cửa thôn. Gã dường như rất sợ nóng đứng ở dưới bóng một gốc đại thụ còn cầm một cây dù. Nét mặt của gã dường như có chút lo lắng cho đến khi ba chiếc Wrangler xuất hiện ở trong tầm mắt gã mới thở phào một cái thật nhẹ. Đi ra đón chiếc xe đi tới. Mãi mãi để con người như thế đấy. Mặc kệ ai trông thấy gã đều sẽ tự động sinh ra mấy phần cảm giác thân cận. Không chỉ là bởi vì bề ngoài hiền lành buồn bã của gã. Phần nhiều bởi vì gã có một đôi mắt phảng phất mãi mãi rất trong sáng. Khi gã híp mắt mỉm cười ngay cả kẻ địch của gã cũng không sinh ra lòng đề phòng. Gã thật giống như một người tốt trời sinh, ngay lập tức lựa chọn nghênh đón chiếc xe thứ hai. Tên mập mãi mãi đề nét cười cả mặt thật thà phúc hậu kéo mở cửa xe. Hùng ưng trên thảo nguyên bay tới. Khách tôi quý của tôi ngài để cho chúng tôi đợi cả tim cũng nóng rồi. Gã cười ha hả nói. Rõ ràng là một đống lời khách sáo. Nhưng từ trong miệng gã nói ra ngược lại nghe thế nào cũng mang theo 10 phần chân thành. Trác Thanh Đế dẫn đầu xuống xe cười với mãi mãi đề. Gà mập trên thảo nguyên bay đến đây rồi. Khách tôn quý của tôi có vẻ anh đứng sai vị trí rồi. Hẳn là chúng tôi hoan nghênh anh đến đây mới đúng, thế nào biến thành anh tới nghênh đón chúng tôi rồi. Mãi mãi đề đứng thẳng người cười ha hả, không có một chút mất tự nhiên. Thói quen, ở trên mảnh thảo nguyên này mãi mãi chỉ có Trác Thanh Chiến vĩ đại một con hùng ưng này bay lượn. Nhị gia ngài nói như vậy thật sự trách cứ tôi phải không? Trác Thanh Chiến bước xuống xe nói. Hùng ưng dương cánh bay trên thảo nguyên không dưới hàng ngàn hàng vạn. Tôi chỉ chẳng qua là một người bình thường nhất trong số đó. Mãi mãi đề, còn mãi nói lời hư tình giả ý, chúa trời của anh sẽ không phù hộ anh. Chiến gia, ngài cũng đừng so đo với tiểu lâu la như tôi vậy. Tôi còn muốn trông thấy mặt trời rực rỡ sáng sớm ngày mai dâng lên. Mãi mãi đề cong người khẽ cười nói. Gã nói. Vưu Nỗ Tư đại nhân đang ở bên trong đợi ngài. Nhưng ông ta lòng nóng như lửa đốt à, Trác Thanh Chiến khẽ cười nói. Lòng nóng như lửa đốt là vì đói bụng à, nói xong cười ha hả lập tức đi vào trong thôn. Cách chương.